đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 866, bị thương hôn mê, 3, góc truyện audio.com, nàng thực hâm mộ Đông Phương Ngữ Hinh, cũng hận nàng, nhưng nếu như muốn đối phó nàng ta, nàng nhất định phải lấy lòng U Minh Vương, chỉ có chính mình đủ cường đại rồi, mới có thể đòi lại tất cả đã từng kia. Không cần, luyện đan, thật là đến thời điểm quan trọng nhất. Trích lão hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đan dược cực lớn kia, lập tức sẽ thành công, ngừng đan này xong việc phía dưới liền đơn giản hơn. Chỉ cần khống chế tốt độ lửa là tốt rồi, mà nhiều người của hắn khống chế với nhau như vậy, là có chút khó khăn, có điều may mắn kinh nghiệm của nàng phong phú. À, không đúng, bỗng nhiên, Trích lão nhướng mày, thấp giọng nói. Làm sao vậy, hiệu trưởng bất an hỏi, Trích lão bình thường là sẽ không nói, lúc này nói không đúng, nhất định là có vấn đề lớn. Bọn Đông Phương Ngữ Hinh trở về chưa? Trích lão bất chấp trà lau mồ hôi trên trán, bà cảm thấy một loại cảm giác lực bất tòng tâm mãnh liệt. Hẳn là sắp đã trở lại. Hiệu trưởng cũng chưa từng gặp các nàng, nhưng bọn hắn có bẩm báo rồi. Lửa của chúng ta uy lực không đủ, đan dược không được. Trích lão vừa nói như vậy, mọi người nhìn về phía đan dược, bây giờ đan dược này đã rất tròn trịa nhưng có một viên, chỗ gần nửa viên, dường như là có chút thô ráp, chỉ có một chỗ không được, dường như không có gì vấn đề, nhưng người trong nghề lại thấy rõ. Chuyện này, Trích lão, vậy làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục để lại chỗ thiếu hụt này, nói dễ nghe chẳng qua là ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược. Mà nếu như tình huống không tốt nhưng rất có thể kết quả là luyện đan thất bại, gọi Đông Phương Ngữ Hinh và Tiểu Hoan Hoan lại đây. Trích lão vội vàng phân phó, hiệu trưởng không hỏi nguyên nhân, lại phân phó người đi tìm người. Là lửa của chúng ta uy lực không đủ, nếu như muốn chữa trị cái này, phải để cho dị hòa của Tiểu Hoan Hoan ra ngoài. Dị hòa của Tiểu Hoan Hoan, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, lửa kia là bá đạo, nhưng Tiểu Hoan Hoan, chẳng qua là luyện đan sư tam giai, để cho cô bé khống chế dị hòa luyện chế bát giai đan dược vậy. Đùa giỡn hay sao, nếu như vậy cũng được, vậy trên đời này, cuộc thi luyện đan sư sẽ không cần thiết tiếp tục. Trích lão, chuyện này. Một trưởng lão bất an muốn phản đối, tại bọn họ xem ra chuyện này rất hồ nháo, tần trưởng lão, ngươi có biện pháp rất tốt. Trích lão nhíu mày nhìn sang, tần trưởng lão vội cúi đầu, lão không có cũng không dám cam đoan chuyện này. Trích lão, nhưng để cho Tiểu Hoan Hoan đến dường như. Tuy rằng hiệu trưởng rất thích Tiểu Hoan Hoan, nhưng cũng vẫn biết bây giờ đây cũng không phải là lúc làm liều. Ngộ nhỡ thất bại, vậy bọn họ tổn thất quá lớn. Lúc này thất bại, bọn họ sẽ làm không công nhiều ngày như vậy. Lửa của Tiểu Hoan Hoan, Đông Phương Ngữ Hinh cũng có thể khống chế. Trích lão liếc mắt xem thường, chẳng lẽ bọn họ đã quên chuyện lúc Đông Phương Ngữ Hinh tham gia thi đấu sao? À, chuyện này, tuy rằng bọn họ cũng biết chuyện này, nhưng cuối cùng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, mẫu nữ bọn họ đúng là kỳ quái, dị hòa cũng có thể cùng chung. Trích lão, hiệu trưởng, bọn họ đến đây, xa xa cuối cùng đã thấy Đông Phương Ngữ Hinh và Tiểu Hoan Hoan đi tới, Tiểu Nhạc Nhạc cũng cùng đi theo. Trích lão thấy Đông Phương Ngữ Hinh lại đây, vội nói một chút tình huống. Đông Phương Ngữ Hinh có chút do dự, sư phụ chuyện này, góc truyện audio.com. Ta khả năng, nếu như là lúc đầu, có lẽ nàng có thể thử một chút, nhưng bây giờ. Võ công của nàng, đã không cao bằng lúc trước, bây giờ chỉ có một nửa công lực đến nắm giữ độ lửa, lại là chuyện quan trọng nhất nàng lo lắng. Cách chương.